Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, chương 751, Đại sư ngươi còn nói ngươi không phải siêu phàm. Đi, chúng ta lại đi uống vòng thứ ba. Chư vị, cũng đã qua 12 giờ. Đại sư ngươi vẫn là không biết chúng ta à. Nhớ năm đó làm công tư vương bài thời điểm. Ta nhưng là một đêm đuổi 9 cái uống rượu sẽ ký xuống mấy bút lớn đơn. Đúng đấy, năm đó ta là một đêm 12 lần. Nghe đám người kia càng thổi càng không giới hạn. Hòa thượng cũng không thể làm gì lên. Vượt qua cầu nhỏ, đi qua đường phố, đoàn người thổi khí thế ngất trời. Tin là thật còn tưởng rằng đám này ông lão cái bụng mỗi cái đều là Doraemon từ thứ nguyên túi áo. Có thể chứa chấp được cả tòa xưởng rượu tồn lượng, chỉ là khi đi ngang qua một căn dân cư thời điểm. Không người trên đường nhỏ không nguyên do thổi bay gió, sức gió không nhỏ, cho dù ở không bằng ngày mùa thu hiện tại cũng có vẻ hơi khác thường. Hô, lớn như vậy gió, một tên say ông lão nắm thật chặt y phục trên người. Đón lấy rụi rụi con mắt. Phía trước nói trên đường thật giống xuất hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Khẳng định không phải ảo giác. Coi như là lão thị. Cũng không thể bỗng dưng nhìn ra một cái quái vật đến. Ô à, ta cũng bị cuốn đi. Phía trước là chuyện ra sao? Có quái vật. À, sức gió càng lúc càng lớn. Trên mặt đất thậm chí tạo nên màu xanh xoắn ốc kết cấu. Một con màu xanh giữ tợn thú diện từ màu xanh xoắn ốc bên trong duỗi ra. So với người trưởng thành nắm đấm còn muốn lớn hơn con mắt chừng mắt đoàn người. Tiếng rít phong thanh từ quái vật cái miệng lớn như chậu máu mà ra. Sắc bén răng nanh cùng giữ tợn khuôn mặt ở tạo hình lên đuổi sát hoa quốc thương triều đồng thau. Thú diện, gào, bỗng nhiên xuất hiện quái vật về phía trước giò đầu. Trong miệng đột nhiên phun ra cuồng phong. Hayate bốn lưu, vài tên thể trạng không lắm cường tráng ông lão kêu thảm thiết một thân về phía sau lệch ngã. Lăn địa hồ lô giống như liên tục lăn lộn. Này sao, cái gì tỉnh rượu thuốc cũng hữu dụng. Nhìn quái vật ngoác đến mang tay miệng lớn. Mới vừa rồi còn ở khoác lác các lão đầu nhất thời thất thanh. Lấy cái miệng lớn như chậu máu nhỏ bé. Một cái cắn xuống nửa người trên liền muốn biến mất không còn tăm tích. Cảnh tượng quá khủng bố. Khủng bố đến không dám suy nghĩ nhiều. Hí, mười mấy người nhưng không có nửa điểm âm thanh phát sinh. Hết thảy mọi người mất đi ngôn ngữ năng lực. Khống chế tứ chi thần kinh mạch lạc cũng bị sâu sắc tê liệt. Quái vật tráng kiện răng nanh lên quanh quẩn gió xoáy. Từ ngay phía trước nhìn lại có thể nhìn thấy ngăm đen cuống họng. Nhìn hán tử say nhóm bị dọa đến thất thần. Tiểu quy một chút liền nhìn thấy cái kia dám ra tay với chính mình hèn mọn ông lão. Nó biến hóa quái vật đột nhiên từ khoang miệng trúng đạn ra lưỡi dài. Động vật ăn uống thời điểm sẽ dùng đầu lưỡi liếm láp một hồi đồ ăn. Là săn giết bản năng nhường chúng nó kiểm tra đồ ăn mùi vị. Quái vật này một giây là lè lưỡi, như vậy một giây sau chính là chọn chọn một hộp mắt ông lão ăn vào bụng bên trong. Bàn về giả vờ giả vịt đáng sợ, tiểu quy mưa dầm thấm đất dưới công lực cũng là thập phần thâm hậu. Ô a, nhìn sắp liếm đến trên mặt chính mình đầu lưỡi, phía trước nhất ông lão cũng lại không kềm được thần kinh hét dầm lên. Hắn bưng cái mông của chính mình. Trực cảm đã có món đồ gì muốn sợ đến từ dạ dày bên trong chạy chảy ra. Đêm nay đến cùng là đụng phải cái gì ta? Tại sao lại ở uống rượu sau đụng tới loại quái vật này? Mà khi phố liền muốn ăn thịt người, quan phủ nói tới nước bị bảo hộ dân cái gì? Quả nhiên là lừa dối thế nhân lời nói dối. Đại sư cứu ta a, đại sư. Hèn mọn ông lão cầu cứu nhìn về phía hòa thượng, nguy nan khẩn cấp thời khắc, duy nhất có thể chưởng cứu mình chính là hòa thượng đại sư. Đại sư, kéo kẹt, quái vật nhãn cầu vặn vẹo, phiết hướng về phía cách đó không xa hòa thượng. Trong đám người duy nhất có thể xưng tụng là đại sư cũng chỉ có tên đầu trọc này ra hòa. Trên người còn ăn mặc áo cà sa, nhìn qua xác thực là có thể dọa dẫm vụng về nhân loại khí tràng. Có điều tiểu quy lại không phải thật sự chó đất, tự nhiên rõ ràng toàn cầu siêu phàm là chuyện ra sao. Hòa thượng này trên người không có nửa điểm Mizuno khí tức, còn siêu phàm năng lượng liền càng không cần phải nói. Như vậy nhân loại yếu đuối, nó tiểu quy thoải mái tay chân liền có thể đại sát tứ phương. Đại sư, đại sư, đại sư nhất định có thể trị lùi quái vật. Xung quanh các lão đầu cũng phản ứng lại dồn dập nhìn về phía hòa thượng. Liền mê đô thần quỷ đều sẽ lễ nhượng đại sư. Loại này ở trên đường phố bỗng nhiên xuất hiện quái vật khẳng định cũng là điều chắc chắn. Vốn là sợ đến trái tim đều sắp nhảy ra mọi người lại an ổn đi. Ước ao ánh mắt tất cả đều là dục vọng cầu sinh. Đẹp trai hòa thượng uy nghiêm khuôn mặt không có bọn họ thất vọng. Nhìn thấy đại sư uy nghi bọn họ nhảy lên trái tim an ổn trở về chỗ cũ. Đại sư như vậy định liệu trước. Đón lấy chỉ cần nhìn đại sư thành thạo đem quái vật tiêu diệt là có thể. Để cho ta tới đi. Lớn tiếng hét lên một tiếng. Hòa thượng về phía trước bước ra vài bước trực diện quái vật. Hòa thượng trong lòng thấu triệt. Biết mọi người là thế nào ý nghĩ. Nhưng mình vài lần biện giải đều là càng tô càng đen. Huống hồ trực diện quái vật. Này cùng đúng hay không siêu phàm có cái gì tất nhiên quan hệ. Chỉ cần lo liệu trong lòng chính niệm, cho dù đau dìu ra thân cũng không sợ. Gào, quái vật dùng ánh mắt hài hước nhìn hòa thượng. Này kẻ ngu si hòa thượng còn thật sự cho rằng có thể đem mình dọa chạy. Cũng hoặc là muốn dùng hòa thượng độc nhất phiền phức niệm kinh để cho mình đau đầu. Nó nhưng là lãnh khốc vô tình Tokyo lòng đất ám hắc hoàng đế. Giết chóc không nháy mắt. Sức gió càng mạnh mẽ, mắt trần có thể thấy tỉ mỉ phong nhận ở trên đường phố thổi qua. Xì xì, hòa thượng gò má bị gió nhận vót ra vết thương. Trên người áo cà sa cũng giống như thế. Liền câu khách sáo đều còn chưa nói lên một câu liền rơi vào rồi hạ phong. Hán tử say nhóm như là bị rót một chậu nước lạnh. Vừa dấy lên hy vọng hỏa diễm toàn mà tát. Quả nhiên chỉ là nhân loại bình thường. Tiểu quy ở trong lòng xem thường cắt một tiếng. Nhân loại bình thường đến bao nhiêu nó thu thập bao nhiêu. Nếu như sinh sống ở cổ đại, nó tiểu quy tất có thể dựa vào võ lực xây dựng lên bất thế đế quốc. Nhưng hết thảy quý tộc đều hướng mình tiến cống hiếm quý dị thú. A-di, trên người tỉ mỉ vết thương không ngừng đem cảm giác đau lan truyền hướng về trung khu thần kinh. Hòa thượng gian nan giơ tay để ở trước ngực. Tỉ mỉ phong nhận thổi qua hòa thượng bàn tay. Ngón trỏ móng tay từ trung gian bổ ra. Mềm mại huyết nhục xì xì tuôn ra. Phật hiệu, A-di-đà Phật, còn chưa nói xong. Giữ tận quái vật đột nhiên như là choáng váng giống như ngẩng đầu lên. Mãnh liệt cuồng phong cũng thuận theo đình chỉ. Đà Phật, không có cuồng phong cách trở. Hòa thượng về phía trước lại bước lên một bước. Nhưng vang dội Phật hiệu. A-di-đà Phật, vừa ra, giữ tận quái vật khuôn mặt nhưng giãy giụa lên. Mà có điều một giây quái vật liền tầng tầng kêu rên một tiếng. Tiểu quy, trở lại cho ta. Đáng ghét, là Mizuno. Mizuno tên khốn kiếp này làm sao phát hiện nhanh như vậy? Nó đã nghe thấy được nhân loại đũng quần bên trong mùi thối. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể khiến nhân loại ta bộ mặt mất hết. Kêu rên âm thanh quá mức thê thảm. Thậm chí khá giống là nhà ai trong sân nuôi chó con gâu gâu âm thanh. Chạy, quái vật chạy. Một cơn gió hướng về xung quanh nhào tới. Mê loạn mọi người không khỏi nhắm hai mắt lại, đợi đến lại mở mắt ra vừa nhìn địa đi đâu còn có quái vật tung tích. Chỉ có bị thổi ngã vụn vặt vật còn có thể chứng minh vừa nãy kỳ huyễn một màn. Quái vật vô duyên vô cớ rút đi. Không phải vô duyên vô cớ, là đại sư, đại sư đánh đuổi quái vật. Chuyện này, quá lợi hại, quả nhiên là đại sư. Chỉ là nhẹ nhàng một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, liền trị lui quái vật. Quái vật là bị đại sư dùng pháp khí hàng phục thu hồi tới sao? Đại sư, ngươi còn nói ngươi không phải siêu phàm. Hòa thượng kinh ngạc không ngớt nhìn người chung quanh. Hai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.